Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cảm động lây. Thật sự là ngoài ý muốn, lại có vu sư sẽ làm loại chuyện này, đem siêu tự nhiên lực lượng dùng ở phương diện này. Thật sự là khó có thể tin, auto đặc biệt dùng lực hít hà, hài lòng đắp lên nắp bình, nhét vào trong ngực, rất nhanh. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, auto đặc biệt ngồi tại trong khoang thuyền, ra hiệu Khanjina khác lắm miệng, nếu không tối hôm qua nói qua hết thảy đều sẽ không giữ lời. Rất nhanh khoang thuyền cửa mở ra, mấy tên thủy thủ đi đến, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nếu như chỉ là đưa cơm, tuyệt sẽ không tiến là như thế nhiều thủy thủ, đối với Khanjina tới nói là chuyện tốt. Khanjina cấp tốc đứng dậy, lo lắng nói, nhanh lên, có người sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, dự định làm một ít chuyện xấu. Các người phải nghĩ biện pháp mau cứu hai vị đáng thương người trẻ tuổi mới được. Lần này các thủy thủ mang đến phiên dịch, đương nhiên nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Một tên thủy thủ nghe được phiên dịch nói, thần kỳ nói, thật sự là lợi hại. Báo thù nữ vương hào dùng phất cờ hiệu nói cho chúng ta biết, nhìn chằm chằm điểm hai người này. Bọn họ quả nhiên muốn làm chuyện xấu. Hiển nhiên bọn họ đem Khanjina cùng auto đặc biệt y nguyên trở thành đồng bạn, nói nhập làm một. Bất quá bọn hắn đối với siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Có thủy thủ nhìn một chút hai vị trẻ tuổi, tựa hồ không có vấn đề lớn, chỉ là thần sắc có chút ngốc trệ, hẳn là chỉ là tại trong khoang thuyền kìm nén đến quá lâu nguyên nhân. Không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Đông Phương cảng khẩu. Tạm thời đem bọn hắn đưa đến bong tàu nghỉ ngơi. Một tên thủy thủ hướng phía ngốc trệ người trẻ tuổi phát ra mệnh lệnh. Về sau tên thủy thủ kia đầu lĩnh phát ra mệnh lệnh mới, dựa theo báo thù nữ vương hào ý tứ. Hai người này có chút nguy hiểm, chúng ta không thể đem bọn họ đóng ở chỗ này, đưa bọn hắn qua bong tàu, đem bọn hắn cột vào cột buồm bên trên, tại chúng ta dưới mí mắt, bọn họ làm không là cái gì chuyện xấu. Auto đặc biệt không nghĩ tới Khanjina tối hôm qua chỉ là đang diễn cho, hắn phẫn nộ gấp, nhưng giờ phút này nghe được phiên dịch nói ra được thủy thủ đầu lĩnh quyết định. Cười như điên, ha ha, Khanjina, hảo tâm của ngươi tựa hồ không để cho ngươi có hảo vận. Nhìn một cái, hiện tại ngươi vẫn phải cùng ta cái này hèn hạ ra hỏa một dạng. Bị trói tại cột buồm bên trên, Khanjina thần sắc thất lạc, hảo tâm của hắn hoàn toàn chính xác không có đổi lấy kết quả tốt. Nhưng hắn rất mau trở lại đầu cười lạnh nói, không sai. Nhưng ít ra ngăn trở ngươi làm chuyện xấu, cái này đáng giá. Auto tốc hành bị giận điên lên, quát, ta ngược lại muốn xem, cái kia đàn bà cùng ngu xuẩn người trẻ tuổi biết ngươi tao ngộ sau có thể hay không giúp ngươi cầu tình. Cái này cũng đánh trúng vào Khanjina uy hiếp, nếu như nữ hài khôi phục ý thức, nhưng không có xin tha cho hắn. Như vậy mang ý nghĩa đã từng những cái kia tín nhiệm đều là giả. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Rất nhanh hai người được đưa tới bong tàu. Khanjina thông qua phiên dịch hướng các thủy thủ giải thích siêu tự nhiên lực lượng. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng nhượng hai tên người trẻ tuổi khôi phục thần trí. Đi qua phiên dịch câu thông, Đông Phương thương nhân mệnh lệnh auto đặc biệt thu hồi cái kia chút tiểu thủ đoạn. Nếu không liền đem hai người ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Auto đặc biệt kế hoạch thất bại. Bất quá hắn quay đầu cười đắc ý, Khanjina, nghe không, nếu như ta không làm như vậy, người cũng sẽ bị ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Đúng là mỉa mai. Người xấu auto đặc biệt cũng muốn phải làm cho tốt người Khanjina nhận lấy đồng dạng đãi ngộ. Nói thì nói như thế, nhưng auto đặc biệt cũng không muốn chết. Hắn niệm xong chú ngữ, đem trên mặt nhẫn vu thuật hủy bỏ, Taylor cùng Pele khôi phục thần trí. Khanjina cực kỳ khó chịu. Hắn bị trói tại cột buồm bên trên, cùng Auto đặc biệt cùng một chỗ. Thống khổ nhìn lấy tỉnh ngộ Taylor cùng Pele. Taylor cùng Pele không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh từ thủy thủ trong miệng nghe được một chút tin tức. Nàng và Pele trong một chút người Đông Phương trong miệng tà thuật, cũng chính là siêu tự nhiên lực lượng, mà xem như trừng phạt. Hai người kia bị trói lại cột buồm. Pele mới chợt hiểu ra, hắn bị lừa. Hắn hướng Taylor thẳng thắn hết thảy, cũng khẩn cầu đạt được Taylor khoan dung. Taylor lựa chọn tha thứ vô tri ngây thơ người trẻ tuổi. Đứa bé này chỉ là bị Auto đặc biệt bắt lấy nhược điểm lợi dụng mà thôi. Hắn rõ ràng nói cho Pele, hài tử, ngươi là đệ đệ của ta, chúng ta không thể cùng một chỗ, ta có người yêu. Pele cảm thấy mình không xứng với Taylor. Hắn kém chút hai lần hại sự âu yếm của chính mình người. Thất lạc nói, ta minh bạch, ta sở tác sở vi nhất định khiến ngươi cảm thấy buồn nôn. Không xứng sở hữu tình yêu của ngươi. Taylor không biết nên giải thích thế nào mới có thể để Pele lòng tự trọng cùng thuần khiết yêu thương không bị thương tổn. Bất quá dưới mắt vẫn có chuyện rất trọng yếu. Nghe thủy thủ nói, đây hết thảy đều là Renault tiên sinh vạch trần, mà lại báo thù nữ vương hào cũng hướng bọn họ phát ra cảnh giác tín hiệu. Cho nên bọn họ mới sẽ làm như vậy. Taylor không thể nhìn ân nhân cứu mạng của nàng chịu khổ. Hướng thủy thủ giải thích, không, Renault tiên sinh là người tốt, hắn không nên nhận dạng này trừng phạt. Không sai, thật sự là hắn thẳng thắn. Nhưng đó là báo thù nữ vương hào nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đến khoang chứa hàng về sau hắn mới làm như vậy. Hắn nhất định là phát giác sự tình muốn bại lộ, cho nên mới chủ động thẳng thắn. Hắn cùng một người khác là đồng bọn, đều không đáng đến tín nhiệm. Thủy thủ cấp ra đáp án. Ta đảm bảo, Renault tiên sinh cùng hắn đã quyết liệt. Xin tin tưởng ta, tay lo hướng thủy thủ cầu tình. Thủy thủ lắc đầu, báo thù nữ vương hào để cho chúng ta cảnh giác hai người. Nữ sĩ, xem như gặp rủi ro người. Chúng ta cứu được ngươi. Ngươi không nên xách ra cái gì điều kiện, cũng không có tư cách. Tay lo đi tới cột buồm trước mặt, nhưng nàng không thể tiếp cận cột buồm. Lo lắng nói, Renault tiên sinh, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng thả ngươi. Xin tin tưởng ta. Khanjina biểu lộ rốt cục không thống khổ nữa. Hắn thấy được Taylor vì cứu hắn mà nỗ lực. Điều này đại biểu trước kia tín nhiệm đều là thật. Không có cái gì là so đây càng tốt hồi báo. Ta thấy được, Khanjina trên mặt tràn đầy quang huy cùng nụ cười. Cất cao giọng nói, Auto đặc biệt, hiện tại ngươi thấy được. Thiện lương sẽ nhận được hồi báo. Ngươi mơ tưởng đem ta lại một lần nữa kéo về thâm uyên. Mơ tưởng, Auto đặc biệt phẫn nộ chửi rủa. Hiện tại nàng mới là mất mát nhất người. Hắn cơ hồ liền muốn đạt được. Giải quyết lại phạm vào cùng cái kia ngu xuẩn người trẻ tuổi đồng dạng sai lầm. Lựa chọn tín nhiệm một cái kẻ phản bội thật sự là không sáng suốt. Tay lo vì thế không ngừng nỗ lực. Cuối cùng những cái kia các thủy thủ không sợ người khác làm phiền. Gọi tới Đông Phương thương nhân. Nữ sĩ, nghe, nếu như ngươi tiếp tục như vậy không ngừng quấy rối nước của chúng ta tay. Ta sẽ đưa ngươi cũng cột vào cây kia cột buồm bên trên. Chắn miệng của ngươi, Đông Phương thương nhân thông qua phiên dịch phát ra uy hiếp. Tới đi, nếu như ta vô pháp đem bằng hữu của ta từ cột buồm cứu được. Như vậy ta tình nguyện cùng bằng hữu của ta đồng dạng bị trói tại cột buồm bên trên. Dạng này nội tâm của ta chí ít có thể đủ tốt thụ điểm. Taylor không muốn thương tổn Khanjina. Hắn tình nguyện cùng nhau chịu tội. Pele cũng tiếp cận tới, đem ta cũng trói lại. Ta hẳn là nhận trừng phạt. Rất nhanh cột buồm trói lại bốn người. Taylor nhẹ nhõm cười nói. Ta cứu không được ngươi. Nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi. Thật có lỗi, Khăn Gina hưng phấn hỏng. Hắn không chút nào vì lúc trước quyết định mà cảm thấy khổ sở. Cột buồm thời gian đúng là không tốt lắm qua. Nhất là buổi tối gió biển, khiến cho nhân nạn lấy chịu đựng, làm thuyền viên đoàn đều lúc nghỉ ngơi. Khăn Gina đem thân thể tới gần tay lo, ta trong ngực cái này thánh quang hổ phách có thể làm cho người hảo hảo mà chịu đựng điểm. Lấy ra, tay lo không phải muốn phòng bị người, cho nên nàng trói buộc cũng không phải là rất gần. Hắn bị đông cứng hỏng, viên kia hổ phách bóng hắn thấy qua. Đưa tay đem viên kia hổ phách bóng lấy ra, làm nắm hổ phách bóng thời điểm, thân thể của nàng không hề lạnh lẽo, nhìn về phía đồng dạng khó mà chịu được Pele, ngươi không cần tiếp nhận dạng này trừng phạt, ngươi có thể trở lại trong khoang, chí ít sẽ không quá lạnh lẽo. Tay lo nhìn lấy run lẩy bẩy Pele khuyên giải nói, không, ta phải nhận trừng phạt, vì ông trời của ta thật tính tiền. Nếu như ta nghe theo đề nghị của các ngươi, không đi tin tưởng đáng chết auto đặc biệt, như vậy đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Pele tuy nói trên thân thể lạnh lẽo khó mà chịu đựng, nhưng ít ra dạng này nội tâm của hắn có thể dễ chịu điểm, huống chi không khí nơi này không tệ. Chí ít so trong khoang thuyền không khí thật tốt hơn nhiều. Đây là chỗ tốt duy nhất. Tay lo cùng Khăn Gina phát ra hiểu ý tiếng cười. Auto đặc biệt ác độc nguyền rủa ba người. Tình cảnh hiện tại nhượng hắn cảm thấy vô cùng gay gâu. Bất quá tại chịu đựng một chút. Không bao lâu, Đông Phương tàu chở hàng liền sẽ đến Đông Phương cảng khẩu. Đến lúc đó hắn có thể tự do. Khi đó đang tìm kiếm trả thù phương pháp cũng không muộn. Chính như auto đặc biệt chỗ mong đợi, không sợ hạm đội đầu tiên tiến nhập Royal Biển, bọn họ cần đối mặt thiểm điện thụ giái cá hào, mà xem như thiểm điện thụ giái cá hào thuyền trưởng. Henry Morgan thống trị đầu này eo biển, hắn nhận được hải tặc liên minh mệnh lệnh, phong tỏa đầu này eo biển, không cho bất kỳ tàu thuyền thông qua. Chuyện này đối với tinh thông hải chiến Henry Morgan tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Làm phi thường hoàn mỹ, xem như một tên lão thuyền trưởng hải tặc, kinh nghiệm phong phú nhượng hắn chẳng sợ hãi. Không khỏi nhanh hắn nhận được liên quan tới một trận hải chiến tin tức trọng yếu. Tiến về trận đánh không sợ hạm đội phẫn nộ Châu Đực Hào đã bị không sợ hạm đội đánh chìm. Phẫn nộ Châu Đực Hào toàn quân bị diệt. Biển đen Vương Kielini hiện tại đã trở thành đi qua. Cái này khiến Henry Morgan có chút ngoài ý muốn. Xem như cùng Kielini phụ thân cùng thời đại vua hải tặc. Henry Morgan hiểu rõ Kit. Hiểu rõ hơn Kielini. Cái này người trẻ tuổi tại hắn nhìn soi mói trưởng thành. Lớn nhất cuối cùng thành công tiến nhập hải tặc liên minh. Hắn tác chiến kỹ xảo rất mạnh, đuổi sát năm đó Kit, cho nên khi Kielini tiến về trận đánh không sợ hạm đội thời gian, hắn cho rằng cuối cùng người trẻ tuổi hội lấy được thắng lợi. Vì hắn hải chiến kiếp sống tăng thêm một vòng ánh sáng. Nhưng sự thật cùng hắn mong đợi tương phản, phẫn nộ Châu Đực Hào đắm chìm nhượng Henry Morgan cảnh giác lên. Cái này mới hạm đội không thể khinh thường. Cần phải cẩn thận ứng đối mới được. Hắn đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Mang theo mang tính tiêu chí hải tặc mũ. Phía trên cắm một cây trắng noãn vũ mao. Ngồi tại thiểm điện thụ giái cá hào trong khoang thuyền. Chờ đợi lấy liên quan tới cái kia hạm đội tin tức mới. Hắn cùng cái đứa bé kia quan hệ cá nhân rất không tệ. Vuốt ve cái đứa bé kia đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Một đầu dương nhung tấm thảm, này lại nhượng hắn thụ phong thấp làm phức tạp bắp đùi dễ chịu điểm, Kielini. Anthony đi đi, đầu nhập đại hải ôm ấp, ta hội báo thù cho ngươi, đem đầu của bọn hắn treo tại thiểm điện thụ giái cá hào đầu thuyền bên trên. Rất tránh mau điện, thụ giái cá hào thợ lái chính gõ môn, thuyền trưởng. Chúng ta đạt được tin tức. Cái kia đáng chết hạm đội đã tiến nhập Royal Biển. Henry Morgan đem dương nhung tấm thảm xếp xong, đặt lên giường, tốc độ cao nhất tiến lên, giáo huấn đám này chó sao nương dưỡng. Henry Morgan hạm đội hết thảy sở hữu 4 cái thuyền, trong đó cường đại nhất thuộc về thiểm điện thụ giái cá hào. Giờ phút này thiểm điện thụ giái cá hào đại kỳ treo ở cột buồm bên trên. Là một đạo thiểm điện, roi eo biển so với rộng lớn hải dương, khí trời biến hóa cũng không tấp nập. Thiểm điện thụ giái cá hào cần nghịch phong tác chiến. Henry Morgan cần nếu như vậy môi trường tự nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.